Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 163, Miểu Sát Thượng Nhẫn. Thác Kim, đem bọn họ lôi, ta cần một ít thời gian tới khôi phục, mới vừa rồi tiêu hao không ít. Thác Thiết đứng trên tàng cây, đối với, đúng, phía dưới lão giả nói, tạp chí trùng Tiểu Thiết, chúng ta biết rõ. Được gọi là Thác Kim lão giả, cũng không có bao nhiêu, không muốn cho bọn hắn cơ hội, có thể giết liền giết, đầu kia tuyết hồ để lại cho chúng ta hạ đi đối phó. Thác Thiết trầm hát nói, dạ, trên tại Thác Thiết ra lệnh một tiếng, Thác Nước Nhẫn tất cả mọi người, đều bắt đầu tấn công, Naruto, Gaara đám người, cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng không có chút nào giữ lại, Cuồng. Ta biết rõ ngươi rất lợi hại. Hôm nay nhượng ta nhìn ngươi cho ta tức giận dáng vẻ đi. Tuyết hồ lần hai biến trở về nhân dạng. Đứng ở Yagami Kyo bên người. Ngọt ngọt cười. Ngạch Yagami Kyo nhìn cái này khuynh quốc khuynh thành mỉm cười. Nhất thời dường như không trả lời. Ngược lại thì xem say. Thậm chí, bởi vì quá mức xinh đẹp. Hắn lại còn chảy nước miếng. Xì tuyết hồ biến hóa nữ sinh. Nhìn Yagami Kyo cái này si ngốc dáng vẻ, che miệng cười duyên, ngạch Yagami Kyo mau mau lắc đầu một cái, làm cho mình tỉnh hồn lại. Thủy độn thủy long đạn thuật Thác Kim thừa dịp Yagami Kyo ngẩn ra trong nháy mắt. Kết ấn thả ra một cái thủy long tới công kích Yagami Kyo. Hỏa độn oanh lan viêm pháo Yagami Kyo cũng mau, từ miệng trong phun ra một cái cầu lửa, cùng thủy long đụng vào nhau. Oanh, một tiếng, hai người triệt tiêu lẫn nhau. Hưu, một giây kế tiếp Yagami Kyo từ thân thể tại bên cạnh cô gái biến mất. Trong nháy mắt đi tới Thác Kim thân vừa. Cuồng thể áo nghĩa tuyệt vọng giết tốc độ Yagami Kyo xuất hiện ở Thác Kim thân vừa ở người phía. Sau không có phản ứng kịp dưới tình huống. Hai tay cực nhanh tại trên thân thể hắn đòn nghiêm trọng. Đoàng đoàng đoàng, ra quyền tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Cái này làm cho vừa nhìn thiếu nữ, đều có chút kinh ngạc. A Thác Kim thừa nhận Yagami Kyo trọng quyền, trầm trọng kêu thảm thiết. A ôi phốc suy cực nhanh tại thác trên kim thân đòn nghiêm trọng mấy thập quyền sau đó. Yagami Kyo dừng lại, hai tay hơi hơi bằng vai giơ. Sau đó từ quyền thành chảo, thậm chí tại trên móng vuốt còn ngưng tụ ra ngọn lửa màu tím. Sau đó nhanh chóng đâm thủng Thác Kim thân thể. Ầm, một tiếng, mang theo ngọn lửa màu tím hai tay, đâm thủng Thác Kim thân thể sau, trong nháy mắt nổ mạnh, nhanh như vậy chiêu thức, làm cho tất cả mọi người xem cả kinh, đặc biệt là đứng ở một bên khôi phục Thác Thiết, nhìn thấy loại này chiêu số sau, cũng không nhịn được kinh hãi, phốc thông, nổ mạnh thân thể, nổ tung không phải máu thịt, chính là một cái thủy phân thân, mẹ kiếp, sóng phí lão tử khí lực. Yagami Kyo cứ việc sớm lúc ra chiêu sau khi, liền biết rõ lão già này lợi dụng thủy phân thân rời đi. Nhưng chiêu thức vừa ra, như vậy thu lại cũng không có gì hay. Mau mau liền tất cả ra chiêu kết thúc rồi hãy nói. Thật là mạnh, né tránh Thác Kim không ngừng được vui mừng. Nếu không phải mới vừa rồi phản ứng quá nhanh, chính mình liền chết tại đây một chiêu phía trên. Người này chiêu số thật là cổ quái. Có thể tùy ý ở trên tay ngưng tụ ra thuộc tính chakra. Mà còn, thả ra nhẫn thuật cũng không cần kết ấn. Đứng ở trên cây to xem cuộc chiến Thác Thiết. Trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm. Yagami Kyo lần hai có động tác. Hưu bạch, tốc độ cực nhanh Yagami Kyo. Lần hai đi tới Thác Kim thân vừa. Lần này ngươi làm sao còn trốn. Yagami Kyo như quỷ mị xuất hiện ở Thác Kim thân sau. Hai tay nắm cổ của hắn. Lạnh cười nói. Sao? Làm sao có thể chuyện này? Nhanh như vậy, Thác giờ này thế nào cũng không nghĩ tới. Yagami Kyo tốc độ đã sắp tới mức này. Cái này làm cho hắn liên tục phân thân thuật cơ hội cũng không có. Cơ hồ chính là trong nháy mắt xuất hiện. Cuồng thể áo nghĩa thiên quốc chung kết Yagami Kyo gầm nhẹ một tiếng. Đem Thác Kim thẳng đứng chạy đến không trung. Sau đó hổ khu dung một cái. Từ thân thể của hắn bộc phát ra to lớn hỏa diễm. Màu tím hỏa viêm cột lửa phóng lên cao. Bị Yagami Kyo chạy thác kim cương vừa định trốn thời điểm. Ngọn lửa màu tím cơ hồ chính là trong nháy mắt đem hắn bao phủ lại đi. A, thác kim thảm tuyệt nhân hoàn thanh âm. Vang dội chính cánh rừng. Cái này làm cho tại giao thủ Gaara đám người nhìn tới. Giống vậy giật mình. Từ trong thân thể bộc phát ra hỏa diễm đem người bao phủ lại. Mà còn, ngọn lửa màu tím này còn cổ quái. Không có có người biết là có cái gì bổ sung thêm hiệu quả. Chỉ có Yagami Kyo mình tới. Thác kim bị màu tím hỏa viêm cột lửa bao phủ lại. Yagami Kyo đem ngọn lửa màu tím cho thu lại sau. Từ sau lưng của hắn xương bả vai đột nhiên lóe lên ngọn lửa màu tím tạo thành hỏa diễm cánh. Nhìn như thể chi huyễn chiêu thức. Ino đám người xem ngốc. Tuyết hồ biến thành thiếu nữ. Cũng giống vậy xem ngốc. Mà trên không trung bị hỏa viêm cột lửa thiêu hủy qua thác kim. Chính là từ không trung bay rớt ra ngoài. Ngay tại hắn bay rớt ra ngoài một khắc kia. Yagami Kyo có động tác. Chỉ thấy hắn nhanh chóng chạy về phía thác kim. Tại chạy ra ngoài trong nháy mắt. Ngọn lửa màu tím cánh cũng theo hắn chạy tuôn ra ngoài mà biến mất. Ngọn lửa màu tím cánh biến mất. Yagami Kyo tiến lên thời điểm. Giơ lên hai cánh tay hơi hơi mở ra. Cả người đều bị ngọn lửa che lấp thân thể. Thậm chí, hắn hai quả đấm trên mạo hiểm một đám lửa. Một bên một đám lửa. Tại hắn chạy tới thời điểm. Đón gió mà động. Nhìn rất là huyễn lệ. Chạy nhanh đến rơi xuống từ trên không tới thác kim thân trước. Yagami Kyo mang lên hỏa diễm hai quả đấm. Toàn lực đánh vào thác trên kim thân. Hai đám lửa chạm được thác kim thân thể sau. Trong nháy mắt nổ mạnh. Thác kim lần hai kêu thảm thiết bay rớt ra ngoài. Thậm chí, hắn thân thể còn bị ngọn lửa màu tím gói lấy. Phanh bạch, thác kim kêu thảm thiết bay rớt ra ngoài. Té té xuống đất còn trượt đi một khoảng cách lớn. Yagami Kyo một chiêu này cuồng thể áo nghĩa thiên quốc chung kết. Từ ra chiêu bắt đầu, đem người vứt, sau đó dùng thân thể bộc phát ra to lớn hỏa viêm cột lửa. Đem không trung người bao phủ lại tiến hành giai đoạn thứ nhất công kích. Đón lấy, đem bộc phát ra hỏa diễm cho thu hồi lại. Phía sau xuất hiện hỏa diễm cánh, sau đó sẽ trong nháy mắt xông ra. Tại xông ra kia trong nháy mắt, phía sau hỏa diễm cánh biến mất, di chuyển tức thời đến hai bên trên nắm tay. Mà lúc này, bởi vì bị hỏa diễm bao phủ thiêu hủy, ngược bay xuống địch nhân, vừa vặn bay rớt ra ngoài. Lúc này, hai tay mang lên hỏa diễm hắn, tiến lên, cho thêm đối thủ lần thứ hai tổn thương. Hỏa diễm trọng quyền, lần thứ hai tổn thương sau đó. Thứ ba lần tổn thương chính là hai tay hỏa diễm nổ mạnh. Đem đối thủ thân thể cho thiêu đốt. Thật là lợi hại chiêu thức. Một chiêu tam trọng tổn thương. Loại chiêu thức này, hắn là thế nào nghĩ ra được à? Kankuro kinh hãi Yagami Kyo tại tự nghĩ ra chiêu thức phương diện này thiên phú. Thiên quốc chung kết cùng tuyệt vọng giết tốc độ. Người này chiêu thức, thế nào đều là thể thuật mang theo thuộc tính công kích à? Gaara đều không minh bạch. Người này rốt cuộc là thế nào từ sáng tạo ra? Đây cũng là cuồng thể áo nghĩa chiêu thức sao? Quả nhiên thật là mạnh. Trực tiếp miểu sát thượng nhẫn đỉnh đỉnh người A. Ino cùng Karin hai người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Xem ra, những thứ này đều là Yagami Kyo gần đây mới học được. Hoặc là lúc trước liền học được. Nhưng chính là không có sử dụng qua mà thôi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.